Chương 861, thời tiết thay đổi trước đó, đến là ai cướp đi chấm thiên tử ấn tỷ, dư A theo này hồ thần nói, người này tất nhiên là hữu lực, đại thần thông, tại trong chư thiên này đều tiếng tăm lừng lây hạng người, còn bị các vị giáo tổ chèn ép, này Càn Thiên nói đến đây, lại là bỗng nhiên dừng lại, trong óc đột nhiên nhảy ra một bóng người, Ngọc Độc Tú. Phong thần chi chiến là ai chủ trì? Ngọc Độc Tú. Việc này Ngọc Độc Tú hiểm nghi lớn nhất, này Diệu Tú năm đó phong thần thơ ý điếm biết được chân tướng sự tình. Không chừng thời khắc mấu chốt lại là đánh cắp ta thiên tử ấn tỷ, hỏng bổn tọa đại nghiệp này. Càn Thiên lúc này sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ngụy bốn ở đâu? Chủ thượng, nhỏ ở đây lại nghe được cung điện kêu bên ngoài truyền đến một trận nịnh nọt lời nói, ngụy bốn chân bước nhẹ nhàng đi tới, đối Càn Thiên trịnh trọng thi lễ. Càn Thiên nhìn lấy ngụy bốn, trong mắt thiên tử long khí lấp lóe, năm đó phong thần đại chiến thơ ý điếm, ta đại kiền tấn cấp làm đại kiền, là ai cướp đi chấm thiên tử ấn tỷ? Nay ngụy bốn nghe vậy nhất thời gãi đầu một cái. Bệ hạ việc này lại là hỏi lầm người, như là trước kia, trong chư thiên này lớn nhỏ phong thanh đều là khó mà giấu giếm được ta ngụy ra thay mắt, nhưng phong thần thơ ý điếm, ta ngụy ra vội vàng mưu xoắn này thần vị sự tình, vô pháp phân tâm hắn chú ý, lại nói năm đó cửu đại vô thượng giáo tổ ý chí thời khắc chú ý trung vực, ta ngụy ra lại cũng không dám làm quá phận. Nhìn lấy càng trời dần dần âm trầm gương mặt, này ngụy bốn trong lòng âm thầm đầu đen rau muống, lại còn coi ta ngụy ra là nô lệ, muốn ta ngụy ra làm cái gì thì làm cái đó. Nếu không phải lao tổ bị này Diệu Tú tiểu tặc chấn áp, ai biết định hót ngươi cái này phạm tục chi nhân. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là có việc cầu người, không dám nhiều lời, chỉ là nói, việc này tất nhiên là hoành động chư thiên, nếu muốn biết được, thực cũng không khó, chỉ cần cấp dưới hạ giới tìm hiểu một phen, tất nhiên có thể biết được chân tướng, lớn như vậy sự tình, trong chư thiên không có khả năng không có một chút động tĩnh. Nay Càn Thiên nghe vậy lại là sắc mặt đẹp mắt một số. Sau đó nhìn này Ngụy Bốn đạo, ngươi nhanh đi mau trở về, cái này thiên tử ấn tỷ truy hệ nờ rất quan cho nờ dê, việc này lặng lẽ tìm hiểu liền tốt, tuyệt đối không thể trắng trợn trưng dương. Tiết lộ phong thanh, hỏng chấm đại sự, chấm bắt ngươi là hỏi. Nay ngụy bốn liền vội vàng gật đầu, phảng phất là gà con mổ thóc, bệ hạ yên tâm đi, cứ việc yên tâm chính là. Việc này thuộc hạ nhất định cho bệ hạ tìm hiểu thỏa thỏa. Nói, này ngụy bốn chân bước nhanh chóng đi ra thiên đình, hướng về kia hạ giới mà đi. Nhìn lấy này ngụy bốn đi xa. Càn Thiên trong mắt lóe lên một vòng tử sắc thần quang, những tu sĩ này đều không đáng tin, các đều có mang quỷ tâm tư, lại còn coi chấm không biết, khi chấm là kẻ ngu không thành, còn cần tìm một cơ hội, đem ta Càn gia nguyên ban nhân mã điều động nhập thiên tài tốt. Nghĩ tới đây, này Càn Thiên chậm rãi rút vào này trong ghế. Chậm rãi nhắm mắt lại, thời gian à, chấm cần thời gian, cái này đại tranh chi thế sắp đến, vì sao liền không cho chấm chậm rãi mưu đồ thời gian, cửu đại vô thượng giáo tổ bức bách thật chặt. Không phải vậy chấm cũng không muốn đi đến một bước này, đầu nhập vào mạng hoang, dùng bỏ nhân tộc. Nói, này Càn Thiên lời nói dần dần trầm thấp, chỗ có âm thanh phảng phất là nam nhi. Tiêu tán thành vô hình. Ta nhổ vào, thật đúng là coi mình là cái nhân vật, bất quá là một cái gặp may mắn phàm nhân thôi, thật đúng là đem chính mình xem như là một đầu lớn cánh tỏi. Nếu không phải này Diệu Tú bức bách thật chặt, bổn tọa sao lại cùng tìm nơi nương tựa cùng ngươi, thú ngươi bất khí. Lại là càng ngày cùng quá phận này, Ngụy Bốn cũng chính là Trình Hạo khống chế lấy đám mây xuyên qua 33 trọng thiên, hướng về kia hạ giới mà đi, đợi ta ông tổ nhà họ Ngụy phóng xuất, nhất định phải cho ngươi ăn phá rơi. Bảo ngươi thường thường lợi hại không thể. Nay Ngụy Bốn nói nhỏ nói không ngừng, qua trong giây lát biến mất ở chân trời, không thấy tung tích. Thái Bình đạo trung vực đạo quan. Ngọc Độc Tú dựa vào ngồi ở trên tảng đá, trong tay cầm một cái tiểu xảo vào rượu, một cỗ nhuyễn nị thơm ngon chi vị tại trong miệng không ngừng lưu chuyển. Đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt vô số thần quang lưu chuyển, một cỗ tàn phá đại đạo chi vận tại Ngọc Độc Tú thể nội không ngừng lưu chuyển. Siêu. Hư không vặn mèo, đã thấy vóc người nóng bỏng hồ thần khuôn mặt yêu nhiêu đứng tại tảng đá gần đó một bên, lẳng lặng nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Trở về làm sao nhanh như vậy, còn tưởng rằng ngươi muốn cùng Càn Thiên tên kia dạy vò khốn khổ một hồi, này Càn Thiên chính là đế vương tính cách, sao lại tùy tiện đem phong thần bảng loại này cực kỳ trọng yếu chi vật tùy ý giao cho người khác. Riêng là thời khắc mấu chốt này, Ngọc Độc Tú mở to mắt, kinh ngạc nhìn này hồ thần liếc một chút. Đối với Ngọc Độc Tú lời nói, hồ thần từ chối cho ý kiến, sau đó chậm rãi ngồi ở một bên trên tảng đá, trong tay cầm này phong thần bảng đã ở đây, ngươi có tính toán gì không? Ngọc Độc Tú nghe vậy lật bàn tay một cái, vò rượu biến mất không còn tăm tích, sau đó ngồi dậy, vây tay một cái, này phong thần bảng liền rơi vào trong tay. Nhìn trong tay bảng danh sách, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, sai, đây không phải phong thần bảng. Chỉ là phong thần bảng chia tách mà ra một cái bảng danh sách mà thôi, chính thức phong thần bảng có thật không thể tin chi lực, tuyệt đối so với chiêu yêu phiên lợi hại. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhảy xuống thanh thạch, sau đó bàn tay nhất động, đã thấy thứ hai sáng loáng quyển trục rơi vào này trên tảng đá. Ngươi mãng hoang nhưng có câu Trần Đế quân nhân tuyển ngọc độc tú đột nhiên xoay người, nhìn lấy này hổ thần no y hổ thần nhẹ nhàng cười một tiếng, chính là con trai của hổ thần Bạch Hổ. Há, hổ thần thân là yêu thần, lại có nhi tử, trước kia ngược lại là không có nghe nói ngọc độc tú động tác ngừng một lát, nhẹ nhàng mở miệng nói. Này hổ thần khe khẽ thở dài, cái này tự nhiên là hổ thần tại chưa chứng tha nhờ tiên đạo trước đó sở sinh. Nghe hổ thần lời nói, ngọc độc tú lại chỉ từ chối cho ý kiến, sau đó nâng bút viết đến, nay xá phong hổ thần chi tử Bạch Hổ vì câu Trần Đế quân, nhị khâm quá thay. Nhìn lấy ngọc độc tú mây bay nước chảy kiểu chữ, này hổ thần nhẹ nhàng cười một tiếng, câu Trần Đế quân bây giờ vẫn còn, ngươi như thế nào có thể lại phong thần vị. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng, cái này câu Trần Đế quân tự nhiên là không tại ngọc độc tú nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp theo, đã thấy đến ngọc độc tú thủ trưởng nhất động, tiếp theo tại mặt khác một tờ danh sách bên trên viết đến, nay xá phong yêu tộc, vì nhị thập bát tinh tú, nhị khâm quá thay. Cái này khoảng trắng chỗ 28 cái tên, 28 cái thần vị, người yêu tộc chính mình thương lượng ngọc độc tú quay đầu hướng này hồ thần no y bổn tọa chính có ý đó. Hồ thần nhẹ nhàng mở miệng, hài lòng cười nói. Ngọc độc tú lật bàn tay một cái, đã thấy nhất tôn trong suốt sáng long lanh, tản ra vô tận di tượng ấn tỷ bị cầm trong tay, này ấn tỷ chính là bạch ngọc chế thành, lóe ra vô số quang trạch. Sau đó đã thấy ngọc độc tú nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ nhàng đem ấn tỷ lật lên, đã thấy này ấn tỷ phía dưới là cấn lấy 8 cái khai thiên phù văn, thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Ký thọ vĩnh xương là nhiều đời diễn sinh hủy diệt, mà không phải cái này đại kiền, đáng thương này đại kiền còn có 800 năm quốc vận, 800 năm sau bổn tọa nếu là chứng tha nhờ chuẩn tiên thần vị, đến lúc đó cái này phàm tục ở giữa tất nhiên lần nữa là một trận long tranh hổ đấu. Ngọc độc tú trong mắt tràn ngập một cỗ trách trời thương dân sát thái. Một bên hổ thần rất muốn tiến lên hung hăng rút ra ngọc độc tú một cái vào miệng, này đại kiền long mạch bị ngươi cho chảm, liền ngay cả long mạch đều bị ngươi cho cầm tù, ngươi nếu là có tâm, chỉ cần đem long mạch trả về, này đại kiền thọ mệnh đi qua phen này ra y vo, mặc dù không nói được trăm vạn trở, nhưng cũng có mấy trăm ngàn năm số tuổi thọ. Không để ý tới một bên đang mài răng hổ thần, ngọc độc tú ấn tỉ một phen, lại là đối lấy này thứ hai quyển trục che xuống, sau đó trong nháy mắt đem quyển trục cuốn lên. Lấy tiên thiên âm dương nhị khí điên đảo thiên cơ, che đậy từ nơi sâu xa thiên địa cảm ứng. Thành hồ thần kinh ngạc nói, một đôi mắt trực câu câu nhìn lấy ngọc độc tú trong tay thiên tử ấn tỷ, lộ ra vẻ hứng thú. Ngọc độc tú nhẹ nhàng tăng háng một cái, bất động thanh sắc đem này ấn tỷ cho chứa vào trưởng trung càn khôn, xuất ra một cái hộp gỗ, trịnh trọng đem này đóng nhập trong hộp gỗ, sau đó thận trọng đưa cho này hồ thần, đồ vật ngay ở chỗ này mặt, chỉ cần ngươi mang theo yêu tộc tuyển định thiên kiêu lặng lẽ chui vào thiên đình. Gọi này Càn Thiên bố trí tế đàn, đợi cho bổn tọa đem này vương soạn từ phong thần bảng bên trong đánh rớt, bọn ngươi lập tức thư á cơ phong thần, đến lúc đó tất nhiên là nước chảy thành sông, không cho các vị giáo tổ phản ứng thời gian. Nay hồ thần nhìn lấy hộp gỗ, nhìn nhìn lại ngọc độc tú, lại là gật gật đầu, bổn tọa biết. Vừa nói, nay hồ thần đem hộp gỗ chậm rãi thu hồi, sau đó nhìn ngọc độc tú nói, ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên gọi các vị giáo tổ bắt được ngươi bím tóc. Không phải vậy tất nhiên là đưa ngươi nghiền xương thành cho hạ tràng.